Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, phần 4. Nhưng nàng cùng ngoại tộc mãnh tướng so sánh với vẫn như cũ có thể không rơi hạ phong. Tinh diệu võ công là một cái phương diện. Về phương diện khác còn lại là linh hoạt kỹ xảo. Nàng đã sớm rõ ràng chính mình ở sức lực thượng không đủ. Bởi vậy sẽ dụng tâm bồi dưỡng chính mình kỹ xảo. Lấy này đạt tới lấy nhu thắng cương mục đích. Kia lợn rừng nhìn qua có mấy trăm cân trầm. Thoạt nhìn giống cái thịt khâu. Tông mao rất dài. Còn có hai căn thật dài heo nha. Thập phần sắc nhọn. Nhưng mà sở yêu trong mắt nửa điểm hoảng loạn đều không có. Thẳng tắp tiến lên. Duỗi tay cầm hai căn heo nha. Nương thân thể bốc đồng. Thân thể trầm xuống. Nương eo lực cùng cánh tay xảo lực đem kia quái vật khổng lồ ném tới một bên trên đại thụ. Đầu đánh vào thô tráng thụ trên người. Kia lợn rừng cũng là nhất thời đầu óc choáng váng. Nhân cơ hội này. Sở yêu quay đầu đối Thanh Sơn Bất Lão hô. Dìu, Thanh Sơn Bất Lão kỳ thật đã bị sở yêu này trong nháy mắt bạo phát lực sợ ngây người. Nhưng nghe thấy nàng thanh âm, phản xạ có điều kiện đem trong tay dìu hướng nàng bên kia ném ân y cũng may bọn họ hai người. Hiện giờ là tổ đội hình thức, bởi vậy nhiệm vụ tự động cùng chung, mới có thể làm sở yêu cũng có thể dùng kia đem nhiệm vụ vật phẩm ân y dìu tương đối trầm trọng. Ném lại đây tốc độ cực nhanh, nhưng là Thanh Sơn Bất Lão lại không trải qua huấn luyện. Phương hướng vẫn là có điểm oai. Sở yêu lại phảng phất sau lưng dài quá đôi mắt, cánh tay về phía sau chụp tới, đem kia dìu cầm trong tay, một lát không ngừng chém tới lợn rừng trên cổ, lợn rừng hừ cũng chưa hừ ra một tiếng, ngã trên mặt đất, xem kia lợn rừng cổ cứ như vậy bị chém đứt, sở yêu di một tiếng, nàng cũng không phải không gặp được quá loại này xúc sinh. Lúc trước hạ trại còn có bị va chạm quá thời điểm, nhưng khi đó lợn rừng nhưng không tốt như vậy đối phó. Chính nàng thân thể chính mình rõ ràng. Mới vừa rồi kia một chút tuy nói cũng là sử toàn lực. Nhưng cùng phía trước nàng so sánh với 10 không đủ 1. Căn bản không có khả năng nhất cử giết chết này trong núi Bá Vương. Nhưng Thanh Sơn Bất Lão lại không nhiều như vậy ý tưởng. Té ngã lộn nhào chạy tới. Nhìn trên mặt đất lợn rừng thi thể. Nhìn lại sở yêu. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Chân mềm nhũn an vị trên mặt đất. Hắn sớm đã kiệt sức. Nếu không phải cường chống một hơi. Đã sớm bị lợn rừng đụng vào luân hồi trì. Giang hồ dù sao cũng là mức độ giống thật phi thường cao game thực tế ảo. Cho dù trong trò chơi tử vong trọng thương cũng không quan hệ. Nhưng rất nhiều người chơi vẫn là không thích cái loại này đầu óc choáng váng trọng sinh cảm giác. Hơn nữa có lẽ cũng là trò chơi làm được quá chân thật. Mới vừa rồi Thanh Sơn Bất Lão còn tưởng rằng chính mình thật sự bị lợn rừng đuổi theo giống nhau. Lúc này mới có thể phát huy tiềm lực trốn đến hiện tại. Bất quá nhìn đến lợn rừng đã chết. Trong lòng đề kia khẩu khí một buông. Liền rác ra chân mềm mần y tuy nói không bị đâm chết, nhưng hắn cũng không phải một chút thương cũng chưa chịu. Vừa thấy huyết điều, liền còn mấy lấy máu. Chỉ cần sở yêu lại muộn vài giây, hắn phỏng chừng liền chết thật kiều kiều. Sở yêu cũng nhìn ra hắn là nỏ mạnh hết đà. Vừa thấy hắn trên người lăn đến tràn đầy bụi đất, còn có các loại bị cục đá nhánh cây vẽ ra miệng vết thương. Từ đai lưng nhảy ra một lọ cầm máu tán ném qua đi. Thanh Sơn Bất Lão duỗi tay tiếp nhận, mới vừa một bắt được trong tay. Đôi mắt liền trừng lớn. Sở tỷ, ngươi đây là ở đâu làm cho? Ta đi, ta ở Tân Thủ thôn ngây người thời gian dài như vậy. Làm nhiều như vậy nhiệm vụ. Cũng chưa bắt được quá dược phẩm khen thưởng, giang hồ Tân Thủ thôn thật sự quá hố. Trò chơi khác có tay mới bảo hộ. Nơi này gì đều không có. Tiến trò chơi liền cảm nhận được kế hoạch đối người chơi thật lớn ác ý. Phía trước đã nói Tân Thủ thôn nhiệm vụ khó tiếp. Này chỉ là thứ nhất. Kỳ thật nếu thật sự muốn tổ đội sát quái. Kinh nghiệm cũng không tính thiếu, mà những cái đó thể lực tinh lực mức độ no chờ giả thiết rất cũng không tính mau. Nhưng vì cái gì đại gia thăng cấp còn như vậy khó đâu. Chính yếu nguyên nhân là dược phẩm theo không kịp, liền cùng Tây Huyễn trong trò chơi có hồng lam dược bổ sung huyết lượng cùng pháp lực giống nhau. Ở giang hồ cũng có tương tự giả thiết, bất quá ở chỗ này thay đổi cái cách nói, kêu cầm máu tán cùng hồi xuân đan. Nhưng là loại này bổ sung dược phẩm giống nhau đều ở các thành phố lớn hiệu thuốc bán. Tân Thủ thôn tạp hóa thương nơi đó cũng có cấp thấp cầm máu tán cùng cấp thấp hồi xuân hoàn. Bất quá một lọ 100 tiền đồng giá cả đối với hiện giai đoạn chỉ có thể nhặt được mấy cái tiền. Đồng tay mới tới nói coi như giá trên trời. Rốt cuộc Tân Thủ thôn đại đa số quái đều là không xong tiền đồng. Mà thôn trưởng tuyên bố mỗi ngày nhiệm vụ lại chỉ cấp kinh nghiệm không trả tiền. Dược phẩm theo không kịp liền đại biểu người chơi chỉ có thể thông qua tại tuyến thời gian qua lại. Phục khí huyết cùng nội lực. Thăng cấp hiệu suất đương nhiên không cao. Cho nên đang xem đến sở yêu tùy tay đem một lọ cầm máu tán ném lại đây. Thanh Sơn Bất Lão lập tức liền đem chuẩn bị buột miệng thốt ra kính ngưỡng sùng bái nuốt trở vào. Tùy theo mà đến chính là đối thổ hào ôm đùi chi tình. Sở Yêu nói, làm nhiệm vụ đến, nàng cũng phát hiện những người này đem giúp người trong thôn làm việc gọi làm. Nhiệm vụ, liền sống học sống dùng. Này dược là nàng giúp thôn lão đầu đại ra gánh nước đến. Nàng còn có mấy bình, liền tùy tay cho Thanh Sơn Bất Lão một lọ. Hơn nữa nàng cũng xác thật không biết loại này dược chân quý. Ở nàng xem ra đây là bình thường kim sang dược thôi. Bất quá nàng xác phát giác nơi này cùng nàng ban đầu thế giới bất đồng. Không nói cái khác, liền nói trên người nàng cái này đai lưng. Nàng liền phát hiện không phải vật phàm. Rõ ràng là phổ phổ thông thông một cái bố mang. Bên trong lại trang rất nhiều đồ vật. Như là trong thôn đại gia đưa cho nàng các loại dược phẩm. Còn có lão bà cho nàng chế tác cây quạt một ít tài liệu. Thanh Sơn Bất Lão đem cầm máu tán chiếu vào miệng vết thương thượng. Sau đó đem dư lại dược trả lại cho Sở Yêu. Sở Yêu có chút kinh ngạc. Mới vừa rồi xem Thanh Sơn Bất Lão bộ dáng. Hẳn là phi thường muốn cái này dược. Nàng nói. Đây là cho ngươi. Thanh Sơn Bất Lão lắc lắc đầu. Đây là sở tỷ ngươi thật vất vả làm nhiệm vụ đến tới. Ta dùng một chút trị thương là đến nơi. Dư lại ngươi vẫn là lưu lại đi. Hắn lúc này thân thể cũng hoãn lại đây. Đứng lên vỗ vỗ trên người bụi đất. Phải biết rằng này một bình nhỏ dược ở người chơi nơi đó là có thể bán 80 cái tiền đồng đâu. Liền tính bị ta dùng một bộ phận. 50 tiền đồng vẫn là không thành vấn đề. Ta không thể tùy tiện muốn người khác đồ vật. Sở Yêu trong lòng ấm áp. Tuy nói nàng cũng không để ý. Nhưng là Thanh Sơn Bất Lão loại này không nghĩ chiếm nàng tiện nghi thái độ vẫn là làm nàng cảm. Thấy người này không tồi. Nàng đem dược một lần nữa ném qua đi. Nói, nếu chúng ta là bằng hữu, ta như thế nào sẽ là người khác đâu. Huống chi trải qua mới vừa rồi một chuyến. Chúng ta không thôi kinh là, sinh tử chi giao, sao? Thanh Sơn Bất Lão thấy được nàng trong mắt ý cười. Cũng là cười, không hề thoái thác, ta đây liền không làm ra vẻ lạp. Cảm ơn sở tỷ lạp như vậy một phen. Lúc trước như có như không ngăn cách liền biến mất. Thanh Sơn Bất Lão chạy đến lợn rừng bên người. Xoa tay hầm hè, cao hứng phấn chấn nói. Sở tỷ, chúng ta đem đại gia hỏa này nâng hồi thôn đi. Phỏng chừng có thể được không ít kinh nghiệm đâu, Sở Yêu cười nói. Liền ấn ngươi nói đến đây đi, Thanh Sơn Bất Lão lúc trước củi lửa đã chém đến không sai biệt lắm. Đem khô kiệt trói lại tới bối đến trên người. Lại chém một cây không sai biệt lắm thô thân cây. Đem lợn rừng trói tới rồi bên trên. Như vậy hắn cùng Sở Yêu là có thể hai người chịu trách nhiệm hồi thôn. Hắn vốn đang không muốn làm Sở Yêu động thủ. Một cái kính nói chính mình là nam nhân. Hẳn là nhiều làm việc. Nhưng đang xem đến Sở Yêu nhẹ nhàng khiêng lên toàn bộ lợn rừng lúc sau. Vẫn là Tiêu Thanh. Đãi trở về thôn. Thanh Sơn Bất Lão đi trước đem củi lửa đưa đến Tôn Đại Tẩu ra. Sau đó cùng Sở Yêu cùng nhau mang theo lợn rừng đi tìm thôn trưởng. Thôn trưởng vừa thấy đến lợn rừng. Đầu tiên là cả kinh. Sau đó lại là vui vẻ. Chúng ta thôn tới gần trên núi có một oa lợn rừng. Thường xuyên sẽ xuống núi đạp hư đất trồng rau. Ta lúc trước từng muốn cho vài tên tráng sĩ đi đem chúng nó săn tới. Nhưng luôn là không ai nguyện ý. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng có thể thật sự làm được. Thật là đa tạ. Chúng ta thôn cũng không có gì thứ tốt. Liền đem này đó thức ăn coi như tạ lễ đi. Rốt cuộc các ngươi luôn là phải rời khỏi. Thanh Sơn Bất Lão vẻ mặt hưng phấn. Tiếp nhận bao vây. Sở Yêu nhìn hai mắt. Bất quá là chút lương khô. Cũng không biết hắn có cái gì thật là cao hứng. Nhưng vẫn là lễ phép nói không cần khách khí. Tiếp nhận đồ vật. Chờ đến ra thôn trưởng sân. Hắn mới nhịn không được đối Sở Yêu nói. Trò chơi này mức độ no chỉ có thể thông qua ăn cái gì khôi phục. Hoặc là đả tọa tùy thời gian hồi phục. Một khi mức độ no hàng đến 20 ở trong trò chơi liền cái gì đều làm không được. Tân thủ thôn tuy rằng cũng có bán gia tăng mức độ no thực phẩm. Nhưng là gần nhất thực quý. Thứ hai một lần chỉ hồi phục 5 điểm. Mà ăn nhiều còn sẽ có ăn chán chê bắp. Không thể lại ăn cái gì. Cho nên đại gia đối điểm này đều rất vô ngữ. Nhưng là thôn trưởng đưa cái này bánh đặc biệt hảo. Chẳng những một lần có thể khôi phục 10 điểm mức độ no. Lại còn có liên tục hồi huyết hiệu quả. Coi như là tay mới kỳ phi thường đồ tốt, lời hắn nói Sở Yêu cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu. Nhưng là dùng hiểu được bộ phận tự hỏi một chút đem không hiểu bộ phận trở nên cái hiểu cái không. Lại chậm rãi lý giải. Xác thật làm nàng hiểu được một ít vấn đề. Nàng xem Thanh Sơn Bất Lão hiểu được đồ vật rất nhiều. Vội đem mới vừa rồi nghi vấn nhân cơ hội hỏi ra khẩu. Ta vừa mới giết kia đầu lợn rừng. Nhưng là tổng cảm thấy nó cũng không có trong hiện thực như vậy hung mãnh a, Thanh Sơn Bất Lão làm. Bừng tỉnh đại ngộ trạng, ngươi có phải hay không ở trong hiện thực tham gia quá săn thú a? Đó là đương nhiên lạp, cái này quái dù sao cũng là ở tân thủ thôn xuất hiện sao? Hệ thống sẽ điều thấp nó nguy hiểm giá trị, nếu không chẳng phải là làm tay mới nhóm một chút hoàn thành nhiệm vụ cơ hội đều không có. Như vậy trò chơi không phải bị khiếu nại có bắc sao? Bất quá chính là như bây giờ. Giang hồ cũng không bị thiếu khiếu nại. Bất quá là bởi vì Đường thị tài đại khí thô không để bụng thôi, săn thú. Sở Yêu kết hợp một chút thanh sơn bất lão trong lời nói hàm nghĩa. Cảm thấy cái này từ hẳn là cùng các nàng bên kia ý tứ không sai biệt lắm. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ nói như thế nào, nàng trước mắt sở đãi cái này địa phương, luôn là có một bộ phận là nàng lý giải biết đến. Chương 6 hai người lại nói trong chốc lát, đại bộ phận là Sở Yêu hỏi thanh sơn bất lão đáp. Thanh sơn bất lão tuy rằng có chút kỳ quái Sở Yêu hỏi vấn đề quá đơn giản. Nhưng cho rằng nàng là trò chơi tay mới, cũng không nghĩ nhiều, cứ như vậy lại làm mấy cái nhiệm vụ. Thanh sơn bất lão nói hắn muốn offline, nhìn thân thể hắn chậm rãi biến trong suốt, biến mất rớt, nàng thở dài. Vấn đề chắn ở trong miệng. Cái gì là hạ tuyến A? Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, liền nghe được một thanh âm ở trong đầu nói. Khoang trò chơi phần ngoài trò chơi ngưng hẳn đang ở khởi động chung. Hiện tại hay không hạ tuyến? Thanh âm kia vừa nói xong, trước mặt liền xuất hiện hai cái ấn phím. Một cái là, một cái không. Sở Yêu điểm một chút là, phát hiện trước mắt cảnh tượng dần dần hư hóa. Nàng lại lần nữa mở to mắt, thấy được sở sư mặt. Khoang trò chơi đã bị mở ra. Sở sư vươn tay đem nàng từ khoang trò chơi lôi ra tới. Cười nói, tỷ, giang hồ có phải hay không đĩnh hảo ngoạn? Sở Yêu nghĩ nghĩ ở giang hồ chung gặp được sự tình. Gật gật đầu, không nói cái khác, nhìn đến kia cùng quê nhà phảng phất thế giới. Nàng cũng đã đối cái này sở sư trong miệng trò chơi ôm có cực đại hảo cảm cùng hứng thú. Sở sư thật cao hứng chính mình thích đồ vật có thể được đến tỷ tỷ khẳng định. Nàng ở một bên chờ Sở Yêu thay hàng ngày xuyên thường phục. Tiến lên vãn thượng tỷ tỷ cánh tay. Hai người hướng dưới lầu đi. Nàng còn nhớ rõ, tuy nói Sở Yêu hiện tại thân thể đã khôi phục, nhưng bệnh viện chuyên gia vẫn là kiến nghị làm người bệnh nhiều hơn vận động. Cho dù không thể khôi phục đến bị thương trước, nhưng đối thân thể vẫn là có chỗ lợi. Bằng không, bằng nàng loại này võng nghiện thiếu nữ, sao có thể ở giang hồ chung chỉ ngây người mấy cái giờ liền hạ tuyến. Xuống lầu thời điểm, Sở tướng quân đã không còn nữa. Phỏng chừng là quân bộ có việc. Sở phu nhân cũng mặc vào ra cửa chính thức quần áo. Nhìn đến hai chị em, cười hướng các nàng vẫy vẫy tay. Các ngươi hai cái ở nhà ngoan ngoãn. Ta muốn đi tham gia một cái cổ văn hóa hội nghị. Nếu là nghĩ ra môn cũng có thể. Nhớ rõ mang lên cảnh vệ viên, ngữ khí ôn nhu hiền lành. Ý tứ trong lời nói là đem các nàng trở thành tiểu hài tử. Đương nhiên, ở cha mẹ trong mắt, đại khái các nàng vĩnh viễn đều là tiểu hài tử. Bất quá sở sư lại giống như không như vậy tưởng. Nàng hừ một tiếng, ta không nhỏ lạp, đều có thể chiếu cố tỷ tỷ. Mẹ ngươi hảo ấu trĩ Nga, sở phu nhân cũng không đem tiểu nữ nhi phản bác để ở trong lòng. Vẫn như cũ cười nói, là, vậy ngươi cùng yêu yêu hảo hảo ở nhà, các gia trưởng đều đi rồi. Toàn bộ phòng ở liền dư lại các nàng hai. Sở sư ghé vào trên sofa, tùy tay đem tivi mở ra, quay đầu hỏi sở yêu. Tỷ, ngươi trong trò chơi chơi môn phái nào a? Sở yêu nói. Long Nha Phủ, sở sư kinh ngạc nói. Như thế nào tuyển Long Nha Phủ đâu? Giang hồ tổng cộng 12 cái môn phái. Trừ bỏ chùa Hàn Sơn chỉ cho phép nam người chơi lựa chọn. Dư lại 11 cái môn phái người chơi nữ đều có thể tuyển A. Long Nha Phủ ở diễn đàn đánh giá nhưng không tốt lắm đâu, nàng cuối cùng một câu có điều giữ lại. Há ngăn là không tốt, căn bản là bị đàn trào. Tuy rằng giang hồ trò chơi này đến bây giờ mới công chắc. Nhưng lúc trước chính là nội chắc quá hai lần. Cũng từng mở ra mấy cái đơn giản phó bản làm đại gia nếm thử một chút. Giống loại này đứng đầu trò chơi tổng hội có chức nghiệp người chơi cùng trò chơi cao thủ tiến vào. Chiếm giữ, mà nội chắc phó bản khai hoang khi, cơ hồ sở hữu chứ danh đoàn trưởng đều cự tuyệt Long Nha Phủ người chơi. Này liền muốn nói đến trò chơi này một bộ phận cơ sở giả thiết. Hiện giờ trên thị trường trò chơi bào diệt trừ sinh hoạt chơi pháp chờ một bộ phận hưu nhàn chơi. Pháp sau, bản chất chức nghiệp phân chia đều là chiến pháp mục. Giang hồ cũng hoàn toàn không ngoại lệ, nhưng cứ việc như thế, trên thực tế trong trò chơi lại không có cứng nhắc phân chia. Giống Bách Điệp Cốc cùng Thái Tố Cung này hai cái môn phái thiên hướng trị liệu. Nhưng chúng nó công kích cũng không nhược, bởi vậy yêu cầu người chơi tự hành lựa chọn hai cái phương hướng phát triển. Mà bởi vì trong trò chơi môn phái bí tịch rất khó đổi. Bí tịch thăng cấp cũng yêu cầu tiêu phí xa xỉ công lực cùng tiền tài. Cho nên rất ít có hai phương diện đều tinh thông người. Này cũng làm cho trong trò chơi vú em số lượng rất ít. Ngẫm lại xem đi, tổng cộng 12 cái môn phái. Chỉ có hai cái môn phái là trị liệu. Còn có một bộ phận người đi bạo y lưu. Chính mình huyết đều nâng không đứng dậy. Càng đừng chờ bọn họ ở phó bản cứu người khác. Cho nên cao cấp cầm máu loại dược phẩm tại đẳng cấp cao lúc sau. Cơ hồ là mỗi người chuẩn bị. Cũng bởi vậy sinh hoạt kỹ năng chung dược sư thực kiếm tiền. Trị liệu cũng đã đủ hố cha. Nhưng giang hồ tổng hội nói cho người chơi. Không, chúng ta điểm mấu chốt không như vậy cao. Theo lý mà nói, Long Nha phủ môn phái này mới bắt đầu giả thiết huyết hậu phòng cao. Thoạt nhìn hẳn là cái tê. Tê thật tốt a, phó bản nổi tiếng, đoàn trưởng yêu cầu, còn dễ dàng thông đồng muội tử. Hơn nữa cái này bối cảnh giới thiệu cũng rất cao lớn thượng có hay không? Tức khắc một đống nam người chơi tuyển Long Nha phủ. Kết quả sau lại bọn họ mới biết được, Long Nha phủ cũng không có cường thủ kỹ năng. Không chỉ là Long Nha phủ, trò chơi này liền không có cường thủ kỹ năng loại đồ vật này. Như vậy cừu hận là như thế nào xác định đâu? Dựa thương tổn giá trị bằng không sai. Phi thường đơn giản thô bạo. Thương tổn giá trị cao. Đó chính là một thù. Thật vất vả làm rõ ràng chuyện này. Kết quả khai hoang đoàn trưởng ở đã trải qua vài lần chết đi sống lại sau lại phát hiện một sự kiện. Giang hồ trò chơi này trang bị cũng không có mệnh chung thuộc tính. Nhưng là người chơi phát ra kỹ năng là sẽ lệch khỏi quỹ đạo. Nguyên nhân chính là vì nó bên trong dung nhập rất nhiều cổ võ văn hóa. Làm cho chỉ có người chơi trong tay vũ khí đâm trúng boss mới có thể cấp đối phương tạo thành thương tổn, mà không phải giống rất nhiều phía trước trên thị trường Tây Huyễn trò chơi giống nhau. Chỉ cần đứng ở tại chỗ kêu một tiếng kỹ năng tên, liền sẽ tự động bày ra tư thế, do đó phát ra kỹ năng tạo thành thương tổn. Cũng bởi vì như vậy, tay mới người chơi thực dễ dàng tạo thành lệch khỏi quỹ đạo. Rốt cuộc bọn họ đối kỹ năng còn không thuần thục, mà một khi đâm đến yếu hại vị trí sẽ cho quái mang đến đổ máu bắp. Hoặc là thương tổn lượng phiên bội, nếu trên người trang bị có chứa hiểu ý thuộc tính có hiệu lực. Như vậy yếu hại đả kích tạo thành thương tổn là phi thường khả quan. Điểm này giả thiết hơn nữa lúc trước cừu hận giả thiết liền làm cho trong trò chơi quen tay cùng. Cao thủ phi thường nổi tiếng, bởi vì bọn họ thương tổn cao còn cần hấp dẫn cừu hận. Giống nhau vú em cũng đều sẽ một chọi một nhìn chằm chằm một thù. Mà như vậy giả thiết khiến cho Long Nha phủ thực xấu hổ. Bản thân Long Nha phủ vũ khí đều là trường binh. Đối với người chơi tới nói liền tương đối khó. Hơn nữa môn phái còn có cái che giấu giả thiết. Nếu tạo thành yếu hại đả kích chẳng những thương tổn phiên bội. Còn sẽ tiểu biên độ tăng lên cừu hận giá trị. Này liền làm cho nếu một cái đội ngũ chung mang theo một cái tay mới Long Nha phủ người chơi. Bởi vì hắn khống chế không hảo kỹ năng. Thực dễ dàng tạo thành cừu hận hỗn loạn cuối cùng đoàn diệt. Mà môn phái này chơi người tốt lại quá ít. Xưng được với lông phượng sừng lân. Cho nên liền hình thành hiện giờ loại này bị người ghét bỏ cục diện. Sở sư là muốn cho sở yêu đổi cái môn phái, nhưng nàng xem sở yêu cũng không có cái gì bất mãn. Cũng liền đem lời nói nuốt đi xuống. Nàng nghĩ tới Long Nha phủ giả thiết, trong lòng thở dài, đại khái tỷ tỷ vẫn là đối chiến trường ôm có kỳ vọng đi. Dù sao trò chơi này lại không phải chỉ có phó bản chơi pháp. Liền tính về sau mãn cấp, còn có thể khắp nơi làm nhiệm vụ ngắm phong cảnh hoặc là đương sinh hoạt người chơi a. Sở sư cũng liền đem sự phóng tới một bên. Nàng hứng thú bừng bừng cùng sở yêu nói. Ta tuyển chính là Phong Nguyệt Lâu đâu. Sở yêu vừa nghe môn phái này tên liền nhíu hạ mi. Thoạt nhìn liền không phải cái gì hảo môn phái. Nhưng cũng chưa nói khác. Mà là hỏi. Hảo chơi sao? Sở sư nói. Cũng không tệ lắm. Ta xem Phong Nguyệt Lâu môn phái bộ thật xinh đẹp. Hơn nữa môn phái này mới bắt đầu mị lực giá trị rất cao. Phỏng chừng về sau khống chế kỹ năng sẽ rất lợi hại. Nàng cười hì hì nghiêng đầu nói. Chúng ta môn phái binh khí là cây quạt Nga. Có phải hay không thực phong nhã? Sở yêu xem nàng thích cũng liền không nhiều lắm lời nói. Chỉ là nói, kia đảo không tồi, ta ở tân thủ thôn cùng một cái lão bà học như thế nào làm cây quạt. Về sau có thể giúp ngươi làm mần y, nàng nhưng thật ra không để bụng. Sở sư đáng kinh ngạc nhạ đã chết, bò đến nàng trên vai. Tỷ, ngươi ở tân thủ thôn tiếp rèn nhiệm vụ. Thiên A, ngươi vận khí cũng thật tốt quá đi. Nghe nói có thể ở tân thủ thôn nhận được sinh hoạt kỹ năng nhiệm vụ người mấy trăm cái có một cái. Liền không tồi, về sau kỹ năng thăng cấp cũng sẽ so người khác đơn giản đâu, kia còn không tốt. Vừa lúc giúp ngươi làm vũ khí, sở yêu vẫn luôn đều tưởng có cái đệ đệ hoặc muội muội. Chỉ tiếc kiếp trước không có biện pháp, cho nên có sở sư cái này tiểu muội, trên cơ bản sẽ không cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Tỷ ngươi quá tốt rồi. Sở sư ôm nàng cổ chiều trên mặt nàng hôn một cái. Trên mặt cười như thế nào cũng ngăn không được. Tỷ ngươi ở đâu cái tân thủ thôn a? Ta nhìn xem có thể hay không đi tìm ngươi, sở yêu hồi ức một chút. Nói, 238 hào, sở sư lập tức héo. Ta ở 406 hào đâu? Giang hồ chỉ cho phép mỗi trăm cái tân thủ thôn lẫn nhau truyền tống. Ta muốn đi tìm ngươi là không có khả năng, nàng cũng liền ủ rũ một lát. Lập tức lại tỉnh lại lên. không quan hệ, chờ đến ra cửa phái chúng ta có thể cùng nhau lang bạt giang hồ. Nàng đối Sở Yêu trò chơi kiếp sống thực cảm thấy hứng thú. Ở một bên hỏi đông hỏi tây, Sở Yêu cũng nhẫn nại tính tình cùng nàng nói. Thật vất vả nghỉ ngơi trong chốc lát, Sở Yêu duỗi tay đi lấy trên bàn trà ly nước, nhìn đến tivi thượng một cái quen thuộc khuôn mặt. Nàng tức khắc mở to hai mắt, hết chương.